người lãnh đạo bọn người tự xưng chính nghĩa đó, đánh lén La Thiên giáo của bọn ta, hại cha ta cùng mẫu thân vì bảo vệ ta mà mất mạng, sau đó các người còn giết hại đệ đệ chỉ vừa 5 tuổi của ta, ngay cả hài tử không hiểu chuyện mà các người cũng không buông tha, vậy mà còn tự xưng là anh hùng hiệp nghĩa, ta nhổ vào. Hắc y nữ tử đứng bên phải Lam y nữ tử, giọng nói giờ đây tràn ngập cừu hận cùng oán khí, nhìn vào Sở Quan Thanh như là hận không thể ăn tươi nuốt sống y vậy. Từ Đồ Cơ, người xưa nay luôn tự nhận mình là Dược Vương Cốc chủ, nổi tiếng nhân nghĩa, xem độc sát môn ta như tà giáo, thề bất lưỡng lập, thậm chí còn từ chối tình cảm của ta không phải sao? Nhưng hôm nay ta mới rõ tất cả những thứ đó chỉ vì thiện nhân này mà thôi, ngươi vì nàng ta, mới không ngó ngàng gì đến ta, mới nhẫn tâm hủy đi độc sát môn mà ta vất vả gây dựng nên, ta hận ngươi, ta nhất định phải để ngươi trả giá vì chuyện mình đã làm. Lam y nữ tử ánh mắt tràn ngập cừu hận cùng không tha nhìn vào Tư Đồ Cơ, lại nhìn đến Phù Dung, thì ánh mắt đó lại tỏa ra ngoan độc cùng lạnh lẽo, khiến người nhìn vào không khỏi sợ hãi. Cách chương.